Di hồn truyền võ, giảng đạo thiên hạ, tác giả, Lý Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, như không có đường, liền giết ra một con đường, phi long đằng không, to lớn cánh thịt đập thời điểm, phát ra cuồng phong thổi quát tiếng thét, khuấy động đang phi long trên lưng cung điện ở giữa, Phương Chu đổi một thân màu trắng trường quái, chậm rãi đi ra cung điện. Tại cự long trên lưng xây đình đài lầu các, loại sự tình này đích thật là kỳ tư diệu tưởng, đem cự long xem như phương tiện giao thông, rất là khó có thể tưởng tượng. Phương Chu đi tới lan can rìa, dựa vào lan can quan sát, biển mây bốc lên, hào quang đằng đẵng, cúi đầu nhìn lại, đều là cẩm tú sông núi, cung điện trên lưng gió thật to, bất quá, cung điện do đặc thù tài liệu chế tạo. Dù cho ở trên không gió lớn ào ạt, cũng có thể gánh vác không bị thổi sụp đổ. Đến mức đi ra cung điện, cái kia bị gió thổi gió phá, liền không người để ý tới. Đó là tự tìm, nhìn xem biển mây bốc lên, nhìn xem cự long có tiết tấu vỗ cánh thịt. Phương Chu có chút hốt hoảng. Kiếp trước kiếp này, đây là hắn lần thứ nhất ngồi phi long. Hắn còn nhớ kỹ cửu phương thành trại bên trong, đứng tại khu dân nghèo đầu đường, ngửa đầu quan sát cái kia tầng trời thấp cúi qua phi long thời điểm bộ dáng. Rung động, kinh ngạc, tràn ngập đối cái này thế giới xa lạ không thể tưởng tượng nổi. Cùng hoảng sợ, mà bây giờ, hắn cũng có tư cách đứng đang phi long trên lưng. Thật sự chính là có chút cảnh còn người mất cảm giác. Có thể trên thực tế, lúc trước ngửa đầu xem phi long, cho tới bây giờ đứng đang phi long trên lưng quan sát trong nhân thế. Kỳ thật cũng chưa qua đi thời gian bao nhiêu. Chẳng qua là thu hoạch được truyền võ thư phòng Phương Chu. Trưởng thành quá nhanh, cho nên có một loại hoảng hốt cảm giác. Lần này đi Thanh Châu Thanh Thành, tham dự Thái Hư Cổ Điện chi tranh. Bùi Đồng tự nói cho hắn biết tin tức này thời điểm. Phương Chu cũng không biết Thái Hư Cổ Điện là cái gì. Bùi Đồng tự cho Phương Chu giải thích qua về sau. Phương Chu mới hiểu được. Này Thái Hư Cổ Điện, liền là một cái đơn thuần dương mưu, dị tộc cường giả bày ra tới dương mưu. Thái Hư Cổ Điện hấp dẫn các tộc thế hệ trẻ tuổi thiên tài đi tới, tìm kiếm trong cổ điện cơ duyên. Chỉ khi nào các tộc thiên tài tại Thái Hư trong cổ điện tử vong ngã xuống, vậy đối với bất luận cái gì nhất tộc mà nói, đều là đả kích thật lớn. Dương mưu, chư tộc dự định tại Thái Hư Cổ Điện bên trong giết chết ta nhân tộc thế hệ tuổi trẻ, để nhân tộc tiệt tự. Tính toán đánh rất tốt. Phương Chu vu long trên lưng duỗi lưng một cái, nhìn xem nhân gian tốt đẹp sơn hà, khóe miệng hơi vểnh, nhưng liền muốn nhìn chư tộc thế hệ trẻ tuổi có hay không bản lãnh này. Oanh, cự long dương cánh xé rách tầng mây, cánh nhọn nắm kéo màu trắng mây chảy rong ruổi hướng phương xa. Cự long tốc độ phi hành rất nhanh, theo Kim Châu đi hướng Thanh Châu. Đại khái chỉ cần một ngày. Một ngày này, Phương Chu di hồn thần giao từ tú dạy bảo hắn tu hành. Một bên nghiên cứu cửu long sống lưng. Thanh Châu, Thanh Thành, Thanh Thành nội thành phía trên. Dương hổ thân thể khôi ngô bên trên, che kín áo giáp, tay hắn nắm trường đao, trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau. Đóng giữ lầu cổng thành, nơi xa, một tòa vô cùng to lớn, so với toàn bộ Thanh Thành đều muốn lớn lớn mấy lần cung khuyết tọa lạc tại trên vùng quê. Cổ lão cùng khí tức ngột ngạt theo cái kia trong cung điện tỏ khắp mà ra. Đó là hơi thở của thời gian. Này tòa Thái Hư Cổ Điện tại trong hư không du đãng vô số tuế nguyệt, bị rất nhiều chủng tộc chỗ dò xét, sáng tạo ra truyền thuyết cùng lịch sử. Xa xa nhìn lại, có thể thấy tòa cổ điện này cao vút trong mây, phảng phất trực vào mây trời. Mơ hồ trong đó, mặc dù tọa lạc tại nhân tộc vực giới bên trong, thế nhưng, tựa hồ đem vực giới lực lượng tất cả đều bài không. Hư không bên ngoài, một đạo lại một đạo kinh khủng thân ảnh như ẩn như hiện. Có ẩn nấp tại hư không? Có quang minh chính đại trôi nổi tại nhân tộc vực giới bên ngoài. Buông thả khí tức phóng thích ra. Đây đều là chư tộc bên trong đỉnh cấp cường giả. Đều là cửu cảnh tồn tại. Cho dương hổ 10 phần đáng sợ áp bách. Một khi những cường giả này lựa chọn đánh vào nhân tộc vực giới, Trước hết nhất hủy diệt chính là Thanh Thành. Mà Dương Hổ rất rõ ràng. Dùng thực lực của hắn ngăn không được. Dù cho bây giờ Hoài Đế đã điều động mấy chục vạn huyết mạch võ giả đại quân. Chú đóng ở Thanh Châu khu vực. Trấn thủ lấy Thanh Châu biên tái. Thế nhưng, một khi toàn diện khai triển, Thanh Châu luân hãm tốc độ, vẫn như cũ sẽ vượt qua tưởng tượng nhanh. Dương Hổ toàn thân căng cứng, dù cho cách vực giới, đều có thể cảm nhận được những cái kia trôi nổi tại trong hư không. Dị tộc rất nhiều đỉnh cấp cường giả cười nhạo vây quanh. Làm trấn thủ biên tái trấn thủ sứ, Dương Hổ rõ ràng nhất bây giờ tình huống. Những năm này, vực giới lực lượng phòng ngự tựa hồ càng ngày càng yếu. Dị tộc đỉnh cấp cường giả càng ngày càng tới gần nhân tộc vực giới bên trong. Hiện tại, thân hình của bọn hắn, cơ hồ đều có thể trên bầu trời hiển hiện ra. Dương Hổ rất rõ ràng điều này có ý vị gì. Mang ý nghĩa không sớm thì muộn có một ngày, vực giới ngăn cản lực lượng sẽ triệt để tiêu tán. Chư tộc cường giả thế tất sẽ buông xuống. Nhân tộc gặp phải lấy tai họa ngập đầu. Dương Hổ thở hổn hển. Hắn cảm giác được áp lực cực lớn. Cùng không hiểu bi ai. Tựa như là nhìn xem tai họa đang áp sát. Lại không có chút nào phản kháng lực lượng giống như. Loại kia cảm giác bất lực. Nhường Dương Hổ bực này cường giả không hiểu tuyệt vọng. Bỗng dưng. Không thiên phía trên. Một cỗ cường đại khí tức xé rách biển mây. Huyền không tới. Đại triều sư Tào Mãn một tịch áo bào tím. Chắp tay sau lưng. Thân thể khôi ngô ở không trung vắt ngang. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua Dương Hổ. Sau đó, tầm mắt rơi vào Thái Hư Cổ Điện. Thái Hư Cổ Điện rất nhiều trên cánh cửa. Đã bắt đầu xuất hiện chém giết. Chư tộc sớm liền an trí không ít tộc bên trong thiên tài. Đóng giữ lấy Thái Hư Cổ Điện môn hộ. Châm đúng, liền là nhân tộc tuổi trẻ võ giả. Tào Mãn đôi mắt sắc bén. Trong lòng của hắn có một cỗ xúc động. Đem chư tộc thiên tài đều giết chết xúc động. Nếu là hắn động tác đầy đủ nhanh. Hẳn là có thể giết chết bốn thành chư tộc thiên tài. Bất quá. Tào Mãn cuối cùng vẫn từ bỏ. Giết chư tộc thiên tài. Ngoại trừ triệt để cùng chư tộc trở mặt bên ngoài. Không có bất kỳ cái gì tác dụng. Chân chính uy hiếp nhân tộc cũng không là dị tộc thiên tài. Mà là dị tộc rất nhiều đỉnh cấp cường giả. Cùng với cao cao tại thượng trí cường. Ầm ầm. Khung thiên phía trên, một tôn lại một tôn dị tộc bên trong đỉnh cấp tồn tại hư ảnh hiện ra. Cho người ta ở giữa mang đến cực lớn áp bách. Tào Mãn, tiểu bối chi tranh, người nếu dám nhúng tay. Chúng ta chư tộc thế tất không sẽ bỏ qua. Sẽ dốc toàn lực công phá nhân tộc vực giới phòng ngự. Đợi đến lúc đó, sẽ làm cho ngươi nhân gian máu chảy thành biển. Một tôn đầu đầy tóc vàng bay lên. Người mặc thần dị áo giáp. Mi tâm một viên màu vàng kim thần cách hào quang vạn trượng. Bao phủ tại một tầng thần huy bên trong thần tộc đỉnh cấp cường giả. Cao cao tại thượng, tại vực giới ngoại quan sát Tào Mãn. Nói, Tào Mãn áo bào tím bay lên. Lắng nghe thần tộc cường giả lời nói. Mặt không biểu tình, đây là uy hiếp, trần trụi uy hiếp. Thế nhưng, Tào Mãn chỉ có thể nhịn xuống này uy hiếp. Hắn Tào Mãn mặc dù tại cùng mạnh mẽ nho sinh một trận chiến bên trong. Bị hạo nhiên chính khí chỗ trùng kích áp bách. Phá vỡ gông cùm xiềng xích. Thu được đột phá. Vẫn như trước không đủ. Tào Mãn thân thể như đạn pháo bắn ra vào hư không. Xếp bằng ở trên biển mây. Tiểu bối chi tranh. Đó chính là tiểu bối chi tranh. Các ngươi. Ngoan ngoãn ở lại. Đừng nghĩ lấy bước vào ta nhân tộc vực giới bên trong một bước. Bằng không, đừng trách ta Tào Mãn. Tàn nhẫn vô tình, Tào Mãn lạnh như băng nói. Thanh âm hạo đãng, truyền đến hư không bên trong. Chư tộc cường giả thì là cười lạnh. Người Tào Mãn khẩu khí thật lớn. Nếu không phải cậy vào vực giới lực lượng. Người Tào Mãn, tính là thứ gì? Người dám ra vực giới tới đánh với ta một trận. Tóc vàng bay lên thần tộc cường giả. Lãnh khốc nói, Tào Mãn ánh mắt đạm mạc. Duỗi ra một ngón tay, xa xa chỉ tóc vàng bay lên thần tộc đỉnh cấp cường giả. Ngón tay ngoác ra một cái, nói, ngươi, tiến đến a. Tào Mãn động tác cùng khiêu khích tư thái. Nhường này tôn thần tộc cường giả tức giận không thôi. Ngươi cho rằng ta không dám? Dù cho bị nhân tộc vực giới áp chế cảnh giới, ta cũng không sợ ngươi Tào Mãn. Này tôn thần tộc cường giả, thần cách nở rộ vạn trượng hào quang. Đặt chân nhân tộc vực giới, Tào Mãn thoạt áo bào tím, bỗng nhiên nổi lên sống lưng xương sống như rồng ngâm, liền nổ năm vang, năm cái vô hình xiềng xích bị tránh phá, kinh khủng khí huyết, phảng phất bài sơn đảo hải bắn ra, mơ hồ trong đó, Tào Mãn thân thể lại lần nữa cất cao, giữa thiên địa tinh khí bị thu nạp, khôi ngô như sơn nhạc, nhân hoàng khí bao phủ, tại Tào Mãn quanh thân phảng phất hóa thành bảy đạo huyền hoàng chi lôi. Thất diệu cảnh võ đạo ra. Thảo, Tào Mãn đột phá, mới vừa vào nhân tộc vực giới bên trong cái kia tôn thần tộc cường giả. Sắc mặt kịch biến, hắn mặc dù có cửu cảnh tu vi, có thể nhập nhân tộc vực giới, sẽ bị áp chế chỉ còn lại có sơ nhập bát cảnh. Mà lại rất nhiều thần lực và thủ đoạn vô pháp sử dụng cùng thi triển. Hắn quay người muốn rời khỏi nhân tộc vực giới, có thể là đến muộn. Tào Mãn nắm lấy hắn, mạnh mẽ liền đưa hắn túm vào nhân tộc vực giới. Kinh khủng quyền kính, quét ngang sơn hà nện ở trên người hắn. Này tôn thần tộc cường giả giống như là một khối phá tấm ván gỗ. Bị đánh không ngừng bay tứ tung, máu thịt không ngừng nổ tung. Nếu không phải thần cách phóng thích hào quang, chữa trị thương thế của hắn, hắn sợ là phải bị đánh nổ. Oanh, Tào Mãn, rít lên một tiếng. Thần tộc cường giả bị nện trong mây biển, biển mây giống như cự thạch ném mạnh, nổ lên sóng to gió lớn. Sau đó, cái kia tôn nhập cảnh thần tộc cường giả, thân thể nổ tung, chỉ còn lại có một khỏa bị thần cách bảo hộ đầu hóa thành kim quang. Thê thảm trốn ra nhân tộc vực giới, Tào Mãn không có truy sát, khí tức phồng lên, tràn ngập cảm giác áp bách quan sát lấy vực giới bên ngoài. Hắn thân thể khôi phục như thường lớn nhỏ, một lần nữa mặc vào áo bào tím, ánh mắt bình tĩnh nhìn hư không bên ngoài chư tộc cường giả. Tào Mộ bất tài, bây giờ vực giới lực lượng chưa tán, các ngươi thực có can đảm đến, Tào Mộ liền dám nhận lấy chư vị chịu chết chi lễ. Hư không bên ngoài, một mảnh nặng trĩu, trận đánh hôm qua, Tào Mãn không có gặp chút nào ảnh hưởng, không chỉ không có suy yếu. Ngược lại trở nên càng mạnh, càng là đột phá đến thất diệu cảnh. Nhân tộc đệ nhất vị thất diệu cảnh võ đạo gia. Này là đối với chư tộc mà nói cũng là chấn nhiếp. Chư tộc trầm mặc, bọn hắn không nữa khiêu khích, không có ý nghĩa. Chờ đến nhân tộc vực giới lực lượng tiêu tán, Tào Mãn ngăn không được bọn hắn. Lục Từ toàn thân nhuốm máu, duỗi ra cái lưỡi liếm môi bên trên máu tươi. Nàng hai tay năm ngón tay đều là chảy tràn lấy màu vàng kim máu. Đó là thần tộc thiên tài máu. Nàng trực tiếp công phá một tòa thái hư cổ điện môn hộ, giết chết thủ vệ thần tộc thiên tài. Một màn này, ngoài dị tộc các thiên tài ngoài ý liệu. Ta thích chỗ này, thiên tài càng nhiều, ta càng thích, ta ngửi được các ngươi mùi máu tươi. Ngọt, ngon miệng. Lục Từ dung nhan tuyệt mỹ bên trên, cười sáng lạn. Nàng năm ngón tay nhắm ngay dưới đáy bị nàng xuyên thủng đầu thần tộc thiên tài. Xòe năm ngón tay, di hoa tiếp mộc, thoáng chốc, này tôn thần tộc thiên tài tinh huyết liền dồn dập tràn vào Lục Từ trong cơ thể. Ngươi, chắc chắn phải chết, thái hư cổ điện bên trong, ngươi sẽ chết không có chỗ chôn. Thần tộc có một vị thiên tài vô cùng băng lãnh mở miệng. Cứ việc tộc bên trong đỉnh cấp thiên kiêu chiếm vị đến, nhưng hắn có lòng tin giết chết Lục Từ. Lục Từ cười một tiếng, quay người xông vào thái hư cổ điện bên trong, thân hình chớp mắt bị truyền tống tan biến. Thái hư cổ điện quy tắc chính là muốn vào điện người nhất định phải thông qua thái hư cổ điện chín cánh cửa môn hộ, mỗi một lần sẽ chỉ vào một người, cho nên các tộc đều sẽ điều động một người thủ vệ. Có cường tộc thậm chí chiếm cứ hai cái, thậm chí ba cái môn hộ. Lục Từ vốn là thân ở Thanh Châu Thanh Thành. Tại thái hư cổ điện mở ra thời điểm, nàng dự mưu lấy muốn đi vào thái hư cổ điện. Đáng tiếc, thái hư cổ điện chín cánh cửa đều bị cường tộc sở chiếm cứ. Cứ việc không phải các tộc đỉnh cấp thiên kiêu, nhưng vẫn như cũ rất mạnh mẽ. Mà Lục Từ biết, Nàng nhất định phải thừa dịp các tộc đỉnh cấp thiên kiêu chưa từng xuất hiện, đóng giữ môn hộ thời điểm ra tay. Xuất kỳ bất ý, tiến vào Thái Hư cổ điện. Bằng không, các tộc đỉnh cấp thiên kiêu xuất hiện, đóng giữ môn hộ, nàng đem không có có bất kỳ cơ hội nào. Mà Lục Từ cũng chung quy là thành công. Xuất kỳ bất ý, huyết chiến chém giết một tôn dị tộc thiên tài. Nàng không có để lại thủ vệ, bởi vì nàng biết dùng thực lực của nàng căn bản thủ không được. Cũng không cách nào cho nhân tộc hắn tuổi trẻ võ giả sáng tạo vào Thái Hư cổ điện cơ hội. Nhìn xem thanh đồng trên cầu thang lưu lại nhân tộc tuổi trẻ võ giả thi thể. Lục Từ đôi mắt gợn sóng, sau đó mắt kiên nghị, quay đầu vào cổ điện. Tại Lục Từ vào cổ điện về sau, một vị lại một vị thần tộc thiên tài tức giận vô cùng. Sát cơ cuồn cuộn, một vị tộc bên trong thủ vệ thiên tài bị nhân tộc giết chết. Đây là sỉ nhục, bọn hắn chỉ có dùng đối phương máu mới có thể rửa sạch này phần sỉ nhục. Vì vậy, từng vị thần tộc thiên tài tu sĩ dồn dập theo thứ tự chui vào Thái Hư cổ điện môn hộ, truy sát Lục Từ mà đi. Thái Hư cổ điện chi tranh, thông qua đại khánh công báo, đã sớm truyền khắp cả nhân tộc vực giới. Vô số giang hồ võ lâm võ giả, vô số tự nhận là thiên tài thế hệ trẻ tuổi võ giả, tất cả đều đi hướng Thanh Châu Thanh Thành. Cự Long không ngừng hoành không, một đầu lại một đầu, buông xuống tại Thanh Thành Phi Long quảng trường lên. Thậm chí còn có đại khánh công báo chuyên dụng Phi Long buông xuống tại Thanh Thành. Theo bên trong có đại khánh công báo cao tầng tự mình đi ra, dự định tự mình giám thị đại khánh công báo đối Thái Hư cổ điện chi tranh tin tức truyền bá. Đối với trận này Thái Hư cổ điện chi tranh, thế nhân tương đương coi trọng, đại khánh công báo tự nhiên cũng 10 phần coi trọng. Trong hư không, có nhân hoàng khí đang kích động, đó là một vị lại một vị võ đạo gia đi tới. Võ đạo cung, tân võ hội các loại võ đạo gia tổ chức, cũng đều là điều động có cường giả, dẫn theo thế hệ trẻ tuổi võ đạo gia, đi đến Thanh Châu Thanh Thành. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, nhân tộc vực giới bên trong, Phi Long cuốn theo lấy từng vị nhân tộc thiên tài buông xuống Thanh Châu Thanh Thành. Hư không bên ngoài, từng chiếc chư tộc chiến hạm, chiến thuyền, gánh chịu lấy tinh thần phấn chấn, tự tin vô cùng chư tộc thiên kiêu. Buông xuống Thanh Châu, Tào Mãn cuối cùng vẫn là nhịn xuống không có ra tay. Chư tộc cũng sợ hãi Tào Mãn hạ độc thủ, mỗi một tộc ít nhất đều trang bị 7-8 vị thất cảnh tu sĩ bảo hộ, một vị bát cảnh tu sĩ dẫn đội. Nếu là Tào Mãn thật ra tay, cũng rất khó lập tức đột phá 7-8 vị thất cảnh tu sĩ cùng một vị bát cảnh tu sĩ phòng tuyến, giết chết dị tộc thiên tài. Ngược lại sẽ chọc giận trong hư không dị tộc đỉnh cấp cường giả, dẫn đến chư tộc không để ý bất cứ giá nào phát động công phạt, làm hao mòn nhân tộc vực giới lực phòng ngự. Phương Chu, Từ Tú cũng đã tới Thanh Châu Thanh Thành. Triệu gia cùng Quản Thiên Nguyên mang theo hai người đi ra. Phi Long trên lưng, dòng người cuồn cuộn, mà vừa đến Thanh Thành, bọn hắn liền thu vào một cái tin tức không tốt lắm. Triệu gia cầm lấy một phần đại khánh công báo, độc nhãn nheo lại, trong đôi mắt mang theo vài phần tức giận. Lục Từ giết một tôn người giữ cửa tộc thiên tài, sát nhập vào Thái Hư cổ điện, thần tộc hội tụ ít nhất 10 vị thiên tài, tập thể truy sát nàng, muốn đem Lục Từ giết chết tại Thái Hư trong cổ điện. Tin tức này vừa ra, Từ Tú cụt một tay nắm chặt, trong đôi mắt tràn đầy tức giận. Thông qua môn hộ vào Thái Hư cổ điện, đều sẽ bị tách ra truyền tống. Đây cũng là một tin tức tốt. Lục Từ sẽ không trong nháy mắt đứng trước hơn 10 vị thần tộc thiên tài vây công. Thế nhưng truyền tống đều nói chung tại cùng một cái khu vực, Lục Từ bị vây quanh xác suất còn là rất lớn. Thái Hư cổ điện ngoài có một khối rủ xuống bảng, hết thảy vào trong cổ điện sinh linh đều sẽ trên bảng lưu danh. Nếu là bỏ mình, liền sẽ trên bảng xóa tên. Chúng ta có khả năng nhờ vào đó suy đoán Lục Từ tình huống. Triệu gia căn cứ đại khánh công báo, bên trên miêu tả, nói ra, một bên Quản Thiên Nguyên, trong đôi mắt cũng đầy là bi thương. Lục Từ tiểu nha đầu này, khó khăn a. Phương Chu cũng là rất rõ ràng Lục Từ tình huống. Trong thời gian này hắn di hồn thần giao qua một lần. Bất quá, hắn không có chiếm cứ lục từ thân thể. Hắn chẳng qua là yên lặng quan sát. Thái hư cổ điện chuyến đi. Đối với lục từ mà nói, cũng là một lần lịch luyện cơ hội. Phương Chu vẻ mặt có chút phức tạp. Lục Mang Nhiên vợ chồng bỏ mình. Lục từ nhận đả kích là lớn nhất. Thế nhưng thiếu nữ không có suy sụp tinh thần xuống. Ngược lại trở nên vô cùng kiên nghị. Thậm chí, có chút ma tính. Nàng không ngừng sát lục dị tộc. Hút sao sao máu. Tới nhờ vào đó tăng cường thực lực bản thân. Thiếu nữ nghĩ mạnh lên. Phương Chu cũng không có khả năng ngăn cản nàng. Đi thôi. Thái hư cổ điện. Chúng ta cũng đi xem một cái. Phương Chu nói. Trước tiên cất bước hướng phía Thanh Thành Chi đi ra ngoài. Từ Tú đi theo. Triệu gia cùng Quản Thiên Nguyên liếc nhau. Trong đôi mắt vẻ lo lắng càng nồng đậm. Thái hư cổ điện. Từng đầu thanh đồng cầu thang vải nhóm đi lên. Đối ứng chín phiến cao lớn mà cổ lão môn hộ. Mà giờ này khắc này. Mỗi một đầu thanh đồng trên cầu thang đều tiêm nhiễm lấy máu tươi. Có nhân tộc tuổi trẻ võ giả thi thể vắt ngang trên đó. Khó mà nhắm mắt, chín cánh cửa trước rộng lớn thanh đồng đài. Đều có thân ảnh hoặc là đứng lặng, hoặc là ngồi ngay ngắn. Chín cánh cửa, phân biệt bị thần, ma, yêu, tiên, quỷ, Phật chờ 6 cái đại tộc thiên tài sở chiếm cứ. Trong đó, thần tộc chiếm cứ 3 cánh cửa. Tiên tộc chiếm cứ 2 phiến, còn lại các tộc chiếm cứ 1 cái. Tại Thái hư cổ điện 4 phía, có cổ lão chiến hạm trôi nổi, có thần dị chiến thuyền hoành không, phóng thích ra khí tức kinh khủng. Theo chiến thuyền cùng trên chiến hạm đi xuống chư tộc thiên kiêu, trực tiếp hướng đi Thái hư cổ điện, có tiên tộc thiên kiêu, từng cái quanh thân đều quấn quanh lấy tiên khí, nam tuấn nữ đẹp, dẫm lên thanh đồng cầu thang. Dẫm lên nhân tộc chảy xuôi máu tươi. Trong đôi mắt lóe lên chán ghét cùng ghét bỏ. Bọn hắn lẫn nhau đối thoại. Hi hi cười cười. Trực tiếp tiên tộc thiên kiêu trấn thủ môn hộ. Theo thứ tự tiến vào bên trong. Thần tộc, ma tộc, quỷ tộc, yêu tộc. Là như thế. Thậm chí có chút tiểu tộc. Cũng có được vào bên trong tư cách. Chỉ có nhân tộc tuổi trẻ võ giả. Bị cản trở tại bên ngoài. Cần phải đổ máu. Cần chiến đấu, cần chém giết, mà chân chính có thể giống lục từ như vậy tiến vào Thái hư cổ điện. Quá ít, phần lớn đều đổ máu tại chỗ. Thi thể từ thanh đồng trên cầu thang lăn xuống. Quá phận, đây là một trận nhằm vào ta nhân tộc thiên tài sát cục. Triệu gia khí khói đều không rút, nắm chặt tẩu thuốc, toàn thân đang run rẩy. Quản Thiên Nguyên cũng tức giận không thôi. Thật sự là trước mắt hình ảnh. Thái trùng kích lòng người. Bao nhiêu nhân tộc tuổi trẻ võ giả bị chư tộc thủ vệ thiên kiêu giết chết. Thi thể bỏ đi như giày rách. Ném tại thanh đồng trên cầu thang. Khuất nhục, phẫn nộ. Bao nhiêu nhân tộc lão bối võ đạo ra trong lòng tràn đầy lửa giận. Bọn hắn hết sức vô lực. Thậm chí không ít võ giả hận không thể mang theo hậu bối quay người rời đi. Có thể là đại đa số người tộc tuổi trẻ võ giả đều không muốn quay người rời đi. Bọn hắn giấu trong lòng đầy ngập lửa giận. Đặt chân môn hộ, khiêu chiến thủ vệ chư tộc thiên tài. Dù cho chết trận cũng sẽ không tiếc. Quay người rời đi. Hoảng sợ thoát đi. Đầy bầu nhiệt huyết nhân tộc tuổi trẻ đám võ giả làm không được. Bọn hắn hùng dũng ngoài vệ. Khí phách hiên ngang tới. Há có thể như chuột lùi bước chạy trốn. Bọn hắn tình nguyện chém giết. Tình nguyện chết trận, nhân tộc, không có thứ hèn nhát. Phương Chu trắng áo khoác bay lên. Trong không khí tràn ngập nồng đậm huyết tinh. Nhìn xem vô số cỗ nằm ngang ở thanh đồng trên cầu thang nhân tộc thi thể. Có máu thịt be bét, có đôi mắt trợn trừng chết không nhắm mắt. Cái này tuổi trẻ võ giả vì sao muốn như vậy cố gắng. Không chính là vì thái hư trong cổ điện cơ duyên. Vì để cho nhân tộc quật khởi. Đi theo Phương Chu bên người Từ Tú toàn thân run rẩy. Ánh mắt của nàng trong nháy mắt liền đỏ lên. Nhìn xem này chút chết đi tuổi trẻ võ giả. Nàng nghĩ đến đi theo phụ thân Từ Thiên Tắc cùng nhau ngăn cản tiên tộc Phù Dung Tiên Dầu Khuếch. Tán những cái kia chết đi tuổi trẻ binh sĩ. Bọn hắn không sợ chết sao? Sợ, có thể là bọn hắn vì Cẩm Tú Sơn Hà. tình nguyện máu nhuộm đầy người. Ta muốn giết bọn hắn. Ta muốn giết ra một đường máu. Từ Tú nói chuyện đều không cả lăm. Nàng tay đã nắm lấy một ngọn phi đao. Bất quá, có một cái tay ngăn cản nàng. Phương Chu trắng áo khoác bay lên. Một tay ngăn lại Từ Tú. Sau đó, nâng lên tại mi tâm của nàng gật một cái. Yên tâm, ta tới. Phương Chu nói. Hắn ánh mắt lạnh nhạt. Trong đầu truyền võ thư phòng lại là tại không được rung động. Truyền võ đại sự ký đấu thiên tại không ngừng run rẩy cùng lật giấy. Hắn phảng phất thấy được nhân hoàng xuất lĩnh lấy nhân tộc. Anh dũng leo lên hình ảnh. Mà giờ khắc này nhân tộc tuổi trẻ đám võ giả. Cũng đồng dạng cần một cái dẫn đầu bọn hắn chống cự mưa gió. Đấu với trời làm gương mẫu cùng người dẫn đường. Làm gánh chịu nhân hoàng tín niệm Phương Chu. Làm sao lại tại giờ phút này lùi bước. Thái hư cổ điện cửu môn đều bị dị tộc thiên kiêu chiếm cứ. Cái kia hắn Phương Chu. Liền theo trong tay bọn họ giết ra một môn. Vì nhân tộc võ giả xây dựng một đầu bình an đường. Hắn Phương Chu máu. Chưa bao giờ lãnh tịch qua. Mà tại Phương Chu bước ra bộ pháp. Đặt chân thanh đồng cầu thang thời điểm. Nơi xa. Hoàn mỹ không một tì vết Tào Thiên Cương cũng là bước ra một bước. Hắn làm Tào Mãn đệ tử. Thiên hạ đệ nhất võ đạo gia đồ đệ. Tào Thiên Cương không có lui lý do. Hắn quay đầu xem ra. Thấy được Phương Chu. Tào Thiên Cương cười. Không hổ là hắn xem trọng Phương Huynh. Không hổ là hắn cả đời đều muốn truy đuổi đối thủ. Phương Chu cũng thấy Tào Thiên Cương. Khẽ vuốt cằm. Hai người tín niệm phảng phất tại giờ phút này. Đồng thời nhóm lửa giống như. Đều chỉ còn lại có một cái ý nghĩ. Như phía trước không có nhân tộc đường. Vậy liền giết ra một đường máu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.